Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 397, Đại cơ duyên. Thiên thủ giới chủ di tích. Cố đô phủ khoảng cách cố thành trong nhà cũng không phải là quá xa. Rất nhanh, cố thành liền đi tới cố đô phủ bên trong. Trước cửa thủ vệ cũng không dám cản. Một là bọn họ đã sớm quen biết cố thành. Một chuyện khác chính là lâm thần đại năng đã truyền xuống mệnh lệnh. Rất nhanh, cố thành liền đi tới cố đô phủ trong phòng khách. Mà lúc này lâm thần đại năng cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Cố thành đại đế, chúc mừng ngươi tiến vào tứ tinh cấp đại đế. Lâm thần đại năng mở miệng nói ra. Lâm thần đại năng, kỳ thật ngươi sớm không đã trải qua biết được sao? Cố thành cười nhạt nói. Hắn tại hung thú thế giới chém giết một tên long tộc tinh hệ cấp thời điểm. Lâm thần đại năng tất nhiên đã sớm thu được tin tức. Rất nhanh liền có thể đoán ra thực lực của hắn đến. Lâm thần đại năng cười nhạt một tiếng. Nói tiếp, ha ha, cái kia lúc trước chỉ là suy đoán. Bây giờ lại là không đồng dạng. Nói đến trong khoảng thời gian này phải may mắn mà có cố thành. Đại đế, nếu là không có ngươi, Lâm Tiên Nhi cũng không khả năng liền nhanh như vậy tiến vào đại đế cấp độ. Hơn nữa, cố đô khu bởi vì ngươi danh khí, cũng là tại hệ ngân hà nội biến lớn hơn rất nhiều. Có không ít cửu tinh chiến thần thiên tài gia nhập cố đô khu. Nói đến, ta xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm thần đại năng nói quá lời. Ta làm ra tất cả vẻn vẹn chỉ là tại cân nhắc cho mình mà thôi. Cố thành trực tiếp mở miệng nói ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Dù sao cố đô khu bởi vì ngươi mà nhận lấy rất nhiều có ích. Lâm thần đại năng mỉm cười mở miệng. Cho nên, ta chuyên môn vì ngươi thỉnh cầu một cái đại cơ duyên. Đại cơ duyên, cố thành trong ánh mắt lập tức hứng thú. Lâm thần đại năng, không biết là cái dạng gì đại cơ duyên. Cố thành dò hỏi, cố thành đại đế, người biết hắn thiên thủ giới chủ sao? Lúc này, lâm thần không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là hỏi lại hỏi, thiên thủ giới chủ. Là thời kỳ thượng cổ hệ ngân hà một trong cường giả nhất thiên thủ giới chủ. Cố thành kinh ngạc hỏi. Liên quan tới thiên thủ giới chủ. Cố thành từng tại một chỗ trong diễn đàn nhìn qua liên quan tới cái sau ghi chép. Thiên thủ giới chủ. Nghe đồn là thượng cổ thời đại hệ ngân hà bên trong mạnh nhất giới chủ một trong. Thậm chí, có người xưng hắn là hệ ngân hà bên trong người mạnh nhất. Bởi vì tại thượng cổ thời đại hệ ngân hà bên trong cái khác cấp giới chủ cường giả cũng không người nào nguyện ý sẽ cùng thiên thủ giới chủ giao thủ. Chi như vậy, là bởi vì thiên thủ giới chủ nắm giữ một cái thân ngoại hóa thân. Cái này thân ngoại hóa thân có được hắn gần như một nửa thực lực. Một khi cùng người chiến đấu, như vậy đối phương tương đương với sẽ nghênh đón hai vị cấp giới chủ cường giả tiến hành chiến đấu. Cho nên, tại thượng cổ niên đại, hệ ngân hà bên trong thiên thủ giới chủ uy danh cực kỳ cường đại. Không người nào dám đối với cái này nghi vấn. Bất quá về sau, nghe đồn thiên thủ giới chủ đi trong vũ trụ những tinh hệ khác. Sau đó liền lại cũng không trở về nữa. Lâm thần đại năng, ta đã từng nhìn qua thiên thủ giới chủ ký lại. Không phải nói hắn tại thượng cổ niên đại liền đã tiến về những tinh hệ khác biến mất sao? Cố thành nghi hoặc hỏi. Không sai, thiên thủ giới chủ thật là đi đến trong vũ trụ những tinh hệ khác. Lâm thần đại năng mở miệng nói. Ra, bất quá về sau, hắn lại hệ ngân hà, đồng thời vẫn lạc nơi này. Trọng yếu nhất, thiên thủ giới chủ còn lưu lại một di tích tại hệ ngân hà bên trong. Cái gì? Thiên thủ giới chủ chẳng những vẫn lạc tại hệ ngân hà, hơn nữa còn lưu lại một di tích. Cố thành nghe vậy, triệt để chấn kinh rồi. Không sai, sự thật xác thực như thế. Chợt, lâm thần đại năng mở miệng giải thích nói ra. Tại thượng cổ niên đại, thiên thủ giới chủ rời đi hệ ngân hà, tiến về những tinh hệ khác tìm kiếm đột phá đến thánh chủ cấp cơ duyên về sau. Không hơn trăm năm, lại là đột nhiên trọng thương mà về. Lúc ấy hệ ngân hà bên trong mấy tên giới chủ thẩm tra kỳ tình huống. Về sau giờ mới hiểu được, Nguyên lai thiên thủ giới chủ tiến vào vũ trụ những tinh hệ khác về sau. Xác thực là tìm được một loại có thể đột phá đến thánh chủ cơ duyên. Bất quá cũng là bị một vị chân chính thánh chủ tiệt hồ. Hơn nữa bị đánh thành trọng thương. Cũng không lâu lắm, thiên thủ giới chủ liền trọng thương vẫn lạc mà chết. Trước khi chết hắn kiến tạo một cái to lớn di tích. Bên trong chôn giấu hắn tất cả bảo vật. Về sau đi qua tuế nguyệt trôi qua. Thiên thủ giới chủ di tích liền biến mất ở vũ trụ trường hà bên trong. Bất quá ngay tại ngàn năm trước, bỗng nhiên cái này thiên thủ giới chủ di tích lại xuất hiện. Lúc ấy hệ ngân hà đại bộ phận giới chủ cộng đồng xuất thủ tìm tòi. Thu được to lớn bộ phận bảo vật, nhưng là trọng yếu nhất. Liên quan tới thiên thủ giới chủ thân ngoại hóa thân tu luyện công pháp lại là cũng không có tìm. Đến, dựa theo suy đoán, rất có thể liền là lại đại đế bí cảnh bên trong. Mọi người đẩy đoạn. Đây là thiên thủ giới chủ chuyên môn lưu cho hệ ngân hà đại đế truyền thừa. Cố Thành nghe xong, lập tức tâm niệm vừa động, có một cái ý nghĩ, bỗng nhiên lơ lửng ở hắn trong lòng. Chẳng lẽ, lúc này, lâm thần đại năng trực tiếp mở miệng, mà cái này thiên thủ giới chủ di tích, qua một thời gian ngắn liền bắt đầu mở ra. Cho nên, ta quyết định muốn cho ngươi tiến về thiên thủ giới chủ trong di tích. Thu hoạch được một chút cơ duyên. Phải biết, một tên cấp giới chủ cường giả, nhất là thiên thủ giới chủ loại này mạnh nhất cấp bậc giới chủ một trong. Tùy ý lưu món đồ kế, tiếp đều tuyệt đối là bảo bối tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất là, chấm ngoặc kép, lâm thần đại năng tiếp tục mở miệng, tại thiên thủ di tích bên trong, đem không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Một khi tại thiên thủ giới chủ di tích bên trong bỏ mình, sẽ bị hoàn hảo vô khuyết chuyện tống ra. Nghe vậy, Cố Thành tức khắc kích động. Thiên thủ giới chủ trong di tích thế mà lại không tử vong. Như vậy điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho đây hoàn toàn chính là tặng không một chút bảo vật a. Lâm thần đại năng, thiên thủ giới chủ di tích, ta nhất định sẽ đi qua. Cố Thành tức khắc kích động nói ra. Tốt, lâm thần đại năng tựa hồ đã sớm dự liệu được Cố Thành thuyết pháp. Lúc này gật đầu nói, thiên thủ giới chủ di tích, sẽ tại 3 ngày sau mở ra. Đến thời gian về sau, ta sẽ mang ngươi tiến về thiên thủ giới chủ di tích chi địa. Vậy thì cảm ơn lâm thần đại năng. Cố Thành mở miệng nói ra, chợt hai người lần thứ hai trò chuyện trong chốc lát thiên. Không lâu Cố Thành lại lần nữa trong nhà đến rồi. Hiện tại, đầu óc hắn vẫn là chóng mặt. Không nghĩ tới lâm thần đại năng thế mà lại trực tiếp cho dạng này một cái đại cơ duyên. Một tên thượng cổ thời đại hệ ngân hà giới chủ có thể xưng người mạnh nhất lưu lại di tích. Bên trong đến có bao nhiêu đồ tốt a? Dù là bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại có cấp đại đế khu vực. Vẫn như cũ sẽ có phong phú bảo vật. Đương nhiên, ở trong đó trọng yếu nhất chính là cái kia thiên thủ giới chủ thân ngoại hóa thân tu luyện pháp. Bất quá muốn thu hoạch được cơ duyên như thế kia, vận khí đến đầy đủ nghịch thiên mới được. Cố Thành nhưng lại cũng không quá mức để ý. Bây giờ hắn rất muốn nhất mà có thể tại thiên thủ giới chủ di tích bên trong thu hoạch được một chút đại đế cấp bậc tu luyện vật tư. Rất nhanh, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cố Thành đi tới Cố Đô Phủ. Lâm thần đại năng cũng sớm đã chờ đợi bên ngoài, mà ở bên cạnh hắn. Lâm Tiên Nhi cũng cùng nhau chiến đứng thẳng. Không cần nhiều lời. Lâm Tiên Nhi đột phá đến đại đế cảnh giới về sau. Nàng cũng sẽ là lần này tiến về thiên thủ giới chủ di tích đại đế một trong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.